Hoàng hậu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, đã như vậy, ngươi và Vương Chiêu Dung ngồi xuống phía dưới Định Vương Phi đi. Ánh mắt Vân Phi lóe lên, trên mặt lại vẫn vui mừng đáp lại, lôi kéo Vương Chiêu Dung ngồi xuống vị trí phía dưới cạnh Diệp Ly. Mặc dù ngồi phía dưới Diệp Ly khiến nàng không cam lòng, nhưng lại cũng biết Định Vương Phi sẽ không nhường chỗ cho mình. Hoặc là nói dù cho Định Vương Phi có thật sự đứng lên nhường chỗ ngồi cho nàng thì nàng cũng chưa chắc thật sự dám ngồi xuống. Tụ hội giữa các phu nhân vốn na ná như nhau, chỉ có điều hôm nay có nhiều người mang tâm sự khác mà thôi. Đợi người tới đã đầy đủ rồi, Hoàng hậu tự mình đứng dậy dẫn mọi người đi ngự hoa viên ngắm hoa. Quả nhiên trong ngự hoa viên trăm hoa đua thắm khoe hồng, dù đã là đầu hè, cảnh sắc không hề thua mùa xuân. Các cưu ý nhân tốt năm tụng ba ngồi với nhau nói chuyện ngắm hoa. Mấy người Diệp Ly có thân phận cao nhất tự nhiên là đi theo Hoàng hậu. Đi một vòng trong hoa viên, Hoàng hậu dẫn mọi người tới chòi nghỉ mát trong ngự hoa viên ngồi xuống. Hoàng hậu mới mỉm cười hỏi, Định Vương Phi rất ít tiến cung, xem cảnh sắc trong cung thế nào. Diệp Ly cười nói, tự nhiên là phú quý ung dung tựa như tiên cảnh. Hoàng hậu quét nàng một cái nói, ngươi lại nói lời khách sáo với bổn cung rồi, phú quý ung dung thì đúng, tựa như tiên cảnh lại. Tiên cảnh nào lại như thế? Trong giọng nói ẩn chút phiền chán và vô vị, lắc đầu cười nói, muốn ta nói thì thuận theo tự nhiên thì tốt. Phong cảnh trong cung vô cùng đẹp đẽ, nhưng đông một đám tây một cụm tổ hợp vào nhau, thật ra khiến người ta hoa cả mắt. Bản cung đã từng đến Định Vương Phủ, nói vậy hết sức được lòng Vương Phi. Định Quốc Vương Phủ có diện tích rất lớn, nhưng bố trí lại hết sức khoan khái u nhã, cũng khiến Diệp Ly rất thích. Công chúa Chiêu Dương cũng gật đầu hùa theo cười nói, Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, khi bản cung còn nhỏ cũng thường xuyên thích ở lại Định Vương Phủ, lần nào cũng không nỡ trở về. Diệp Ly cười yếu ớt nói, nương nương và công chúa quá khen, Định Vương Phủ các đời đều là võ tướng, không tránh khỏi hơi thô kệch. Ta và vương gia đều không thích náo nhiệt, chỉ mưu cầu yên tĩnh mà thôi. Vân Phi ngồi ở bên cạnh Diệp Ly, tò mò nói, nô tỳ nghe Hoàng thượng nói ở Vĩnh Châu Định Vương Phi từng trấn giữ Vĩnh Lâm, giúp đỡ ngăn cản phản quân Lê Vương mới bảo vệ Toái Tuyết Quan bình an. Vương Phi có thể nói tình hình lúc đó cho chúng ta được không? Hóa ra Vương Phi cũng có võ công, thảo nào năm ngoái có thể dùng một mũi tên dọa công chúa Tây Lăng mất hồn mất vía. Diệp Ly cười yếu ớt nói, Vân Phi nương nương nói đùa. Chẳng qua là vương gia lo lắng an nguy của ta nên học mấy chiêu đơn giản mà thôi. Trấn giữ Vĩnh Lâm là các tướng sĩ biên quan, cũng không phải là công của Diệp Ly. Vương Chiêu Dung cười nói, Vương Phi quá khiêm nhường, nô tỳ cũng nghe Hoàng thượng nói. Hoàng thượng còn nói nếu không nhờ công của Vương Phi chỉ sợ Toái Tuyết Quan đã sớm không giữ được. Vương Phi đúng là tâm huyết với Giang Sơn Đại Sở. Đáng tiếc đám nô tỳ nơi thâm cung không thể hết mình cho Đại Sở như Vương Phi. Thực sự là nỗi tiếc nuối trong cuộc đời. Vương Chiêu Dung cũng muốn cống hiến cho Đại Sở sao? Không bằng ta đi cầu xin Phụ Hoàng đưa ngươi đi biên quan cống hiến cho Đại Sở được không? Vương Chiêu Dung trung thành với Đại Sở như vậy, Phụ Hoàng nhất định sẽ thật vui mừng. Tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên ngoài đình, mọi người quay đầy lại thấy công chúa Trường Nhạc nháy đôi mắt sáng ngời cười hì hì nhìn Vương Chiêu Dung nói. Vương Chiêu Dung ngượng cười một tiếng nói, công chúa nói đùa, nô tỳ tay trói gà không chặt. Cho dù được sủng ái rồi, trong nhà được trọng dụng rồi Vương Chiêu Dung vẫn không dám trêu chọc vị công chúa Trường Nhạc này. Công chúa Trường Nhạc chính là nữ nhi duy nhất của Hoàng hậu. Cũng là con vợ cả duy nhất của Hoàng thất Đại Sở. Với Hoàng hậu, Mặc Cảnh Kỳ dù không sủng ái nhưng lại hết sức tôn trọng. Đối với công chúa đơn thuần đáng yêu này càng thêm yêu quý. Nếu như công chúa Trường Nhạc thật chạy đến ngự thư phòng đi nói lung tung một trận, bản thân mình có thể phiền phức rồi. Công chúa Trường Nhạc trợn trắng mắt, khinh thường liếc nàng một cái nói, vậy ngươi còn nói lảm nhảm cái gì? Bản công chúa còn tưởng rằng ngươi ngại nói với Phụ Hoàng, vừa lúc Định Vương Thúc đang ở ngự thư phòng, bản công chúa đi giúp ngươi van cầu Phụ Hoàng, nói không chừng Phụ Hoàng niệm tình ngươi trung thành sẽ đồng ý đây. Trường nhà, đừng nhiễu. Hoàng hậu nhìn hành động thiếu lễ phép của công chúa Trường nhà,

chỉ đành phải leo lên theo nàng. Trên sườn núi núi giả quả nhiên có một nơi có thể giấu người, nhìn mức độ sạch sẽ thì cũng biết nhất định thường xuyên có người ở nơi này. Ngồi ở trên núi giả, Diệp Ly mỉm cười nói, cho nên, công chúa là muốn cầu xin ta đừng để thiên hương đến Bắc Nhung sao? Công chúa Trường Nhạc mong ngóng nhìn nàng, ngươi sẽ đồng ý chứ? Diệp Ly cười một tiếng, ta đồng ý rồi thì có ích lợi gì? Công chúa Trường Nhạc suy nghĩ một lát, bản công chúa có thể tặng tất cả bảo bối cho ngươi, ta có rất nhiều bảo bối nha, đều là phụ hoàng cho ta, mẫu hậu nói những thứ đó rất quý trọng, có được không? Trường Nhạc, Hoa Thiên Hương ửng đỏ mắt, dĩ nhiên nàng cũng không muốn đến Bắc Nhung, nhưng bất kể nàng hay là phụ thân mẫu thân tổ phụ tổ mẫu đều biết rõ, hoàng thượng nói là do Định Vương Phi toàn quyền phụ trách. Nhưng nếu quả thật muốn nàng đi hòa thân thì cả Ly Nhi cũng không thể làm gì. Chẳng qua là muốn Định Vương Phủ mang tiếng đắc tội Hoa Phủ mà thôi. Cho nên ngay từ đầu cả tổ phụ tổ mẫu hay chính nàng đều chưa từng suy nghĩ đến đi tìm Ly Nhi nói chuyện. Chỉ vô duyên vô cớ khiến nàng ấy khó xử mà thôi. Tại sao công chúa không muốn Thiên Hương đi hòa thân? Công chúa Trường Nhạc cắn khóe môi nhìn hai người, mãi lâu sau mới lại chần chừ nói. Mẫu hậu nói là công chúa mới có thể hòa thân, nhưng hiện tại chúng ta không có công chúa thích hợp cho nên mới muốn chọn người khác đi hòa thân. Mẫu hậu nói những thứ này đều là chuyện hoàng gia, ta, bản công chúa còn nhỏ, nếu không bản công chúa sẽ tự mình đi hòa thân. Hương Hương biểu tỷ đi, ngoại tổ mẫu và cậu mở sẽ khổ sở, mở còn khóc trước mặt mẫu hậu. Công chúa Trường Nhạc nói đứt quãng. Tuy vậy hai người vẫn nghe rõ, công chúa Trường Nhạc tưởng là Thiên Hương thay mình đi hòa thân chịu khổ, cho nên mới nóng lòng van cầu Diệp Ly như thế. Thật vất vả nói xong rồi, công chúa Trường Nhạc mong mỏi nhìn nàng, Định Vương Phi, ngươi có thể đừng để biểu tỷ đi hòa thân không? Diệp Ly cười nhạt, gật đầu nói, có thể, ta đồng ý với ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, duy nhất một mình nàng Ly Nhi. Nghe vậy, Hoa Thiên Hương sửng sốt, khẽ cắn môi nhìn Diệp Ly, trong ánh mắt long lanh thường ngày rơm rớm nước mắt. Nàng biết Diệp Ly khó xử. Hoàng thượng giao chuyện lớn như vậy cho Định Quốc Vương phủ xử lý, thoạt nhìn là gửi gắm trọng trách tín nhiệm, trên thực tế là đẩy Định Quốc Vương phủ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Diệp Ly dễ dàng đồng ý lời cầu xin của công chúa Trường Nhạc như vậy, khiến Hoa Thiên Hương vừa vui mừng vừa lo lắng. Diệp Ly cầm ống tay áo nàng vỗ nhẹ, cười nói, lòng người luôn thiên vị vài phần như thế, và lại dù sao đều là chuyện đắc tội với người, vì sao ta không thể lựa chọn chuyện khiến bản thân mình thoải mái hơn. Công chúa Trường Nhạc lại không rõ phương diện này có gì khó xử, vui vẻ nhào vào lòng Diệp Ly cười nói, ngươi quả nhiên là người tốt, bản công chúa thích ngươi. Diệp Ly nhẹ nhướn đôi mi thanh tú, cười nói, nếu như ta không đồng ý thì công chúa không thích ta sao? Công chúa Trường Nhạc khó xử nhìn nàng, xoắn suýt mãi lâu mới nói, Định Vương thúc nói ngươi sẽ đồng ý, nhưng mà dù ngươi thật sự không đồng ý, bản công chúa cũng sẽ không trách ngươi. Mẫu hậu nói mặc kệ ngươi đưa ai đi hòa thân thì cũng không phải là lỗi của ngươi, đây vốn chẳng phải chuyện của ngươi. Không ngờ hoàng hậu sẽ nói ra như vậy, Diệp Ly giật mình một chút, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa Trường Nhạc, cười nói, thay ta cảm ơn hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, cho nên dù ai bị đưa đi hòa thân cũng không phải là lỗi của công chúa. Công chúa cũng không cần quá khó chịu. Công chúa Trường Nhạc trước mắt, chần chờ rồi gật đầu nói, nếu như bản công chúa trưởng thành rồi, bản công chúa sẽ tự mình đi hòa thân. Diệp Ly có ấn tượng không tốt lắm với công chúa, quận chúa hoàng thất, lại không ngờ tiểu công chúa này không chỉ đáng yêu lại có suy nghĩ như vậy. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, Diệp Ly cười nói, hoàng hậu nương nương và hoàng thượng lại không nỡ để công chúa đi hòa thân. Công chúa biết đi hòa thân là gì không? Đi tới một quốc gia khác rồi không được thoải mái như ở lại đại sở. Công chúa Trường Nhạc nhe răng với Diệp Ly, bắt lấy cái tay đang chà đạp khuôn mặt mình, dầu dĩ nói, ta biết, mẫu hậu nói với ta, thân là công chúa,

dừng mắt lại ở Mặc Tu Nghiêu trong chốc lát, cuối cùng ngừng lại ở nơi hai người nắm tay. Dường như Mặc Tu Nghiêu chẳng để ý tới ánh mắt của Liễu Quý Phi, lãnh đạm gật đầu nói, Liễu Quý Phi, bản vương và A Ly xuất cung, cáo từ. Trên vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của Liễu Quý Phi xẹt qua một tia phức tạp khó phân biệt, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, nhìn Mặc Tu Nghiêu rất lâu, mới nhìn Diệp Ly khẽ nhíu mày nói, Định Vương Phi, bản cung có việc muốn nói riêng với Định Vương. Diệp Ly vô cùng kinh ngạc mà nhớn mày, muốn nói chuyện riêng với Mặc Tu Nghiêu, hẳn phải hỏi Mặc Tu Nghiêu mới đúng chứ. Ý của Liễu Quý Phi là mong nàng chủ động né tránh sao? Không hổ là Quý Phi được sủng ái nhất trong cung, chỉ khí thế này thì các cung phi khác đã không bằng rồi. Diệp Ly đang muốn mở miệng, Mặc Tu Nghiêu nắm tay nàng rất chặt. Diệp Ly ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thâm thúy nén giận của Mặc Tu Nghiêu, chỉ đành nghiêng đầu áy náy nói với Liễu Quý Phi, rất xin lỗi, ta và vương gia có một số việc vội vã xuất cung. Hôm nay sợ là không có thời gian trò chuyện với Quý Phi rồi. Liễu Quý Phi nhíu mày, nhìn Mặc Tu Nghiêu, Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, cáo từ. Liễu Quý Phi tái nhợt mặt, nắm chặt tay giấu trong tay áo, nhìn Diệp Ly một cái thật sâu, không nói một lời xoay người đi khỏi. Nhìn bóng dáng quyết tuyệt của Liễu Quý Phi, Diệp Ly hơi lo lắng nhìn Mặc Tu Nghiêu, nàng ta không có việc gì chứ? Đương nhiên Diệp Ly đã nghe nói tình cảm Liễu Quý Phi dành cho Mặc Tu Nghiêu, tuy rằng theo như nàng biết, dường như hai người chưa từng gặp mặt riêng bao giờ. Nhưng không thể phủ nhận việc Mặc Tu Nghiêu từ chối không chút lưu tình khiến nàng vui hơn nhiều. Mặc Tu Nghiêu cứ như không hề nghe thấy vấn đề của nàng, kéo nàng xoay người nói. Ra khỏi cửa cung, về tới phủ, Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn Mặc Tu Nghiêu vẫn sầm mặt không chịu nói lời nào, thở dài, chàng còn đang tức giận. Người bình thường không hay tức giận, một khi trở nên tức giận sao mà khó nguôi thế. Dọc đường trở về, một câu hắn cũng không chịu nói. Bình thường nàng đã quen với tiếng cười và giọng nói ôn hòa của Mặc Tu Nghiêu, một khi hắn im lặng hoặc phụng phịu không chịu mở miệng cười, Diệp Ly mới phát hiện bản thân mình cực kỳ không quen. Ta biết chàng lo lắng cho ta, ta sai rồi, ta không nên không thèm để ý như vậy, đã được chưa? Diệp Ly khuyên lơn an ủi bản thân trong lòng, hắn đang cáu kỉnh, bản thân mình không thể chấp nhặt với người đang cáu mình. Trời biết, thật sự không phải nàng không chú trọng chuyện này. Mặc Cảnh Kỳ, ngươi chờ đấy cho ta. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nhìn nàng một cái, xoay người đi tới một bên ngồi xuống. Diệp Ly chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy thình thịch, chỉ nghe nói đàn ông dỗ phụ nữ, tới lượt nàng thì thế nào lại ngược lại đây? Mặc Tu Nghiêu chàng có cần ấu chỉ như thế không chứ? Được rồi, Diệp Ly ngươi phải rộng lượng. Chàng còn chưa nguôi giận sao? Ta đi thư phòng xử lý chuyện ngày hôm nay, chàng hết giận rồi nói đi. Diệp Ly căn bản không biết dỗ người bất đắc dĩ tính lui bước. Không phải nàng không có tính nhẫn nại, cũng không phải nàng nhát gan, mà là dáng vẻ tức giận của Mặc Tu Nghiêu thật sự khiến nàng mất tự nhiên. Khuôn mặt tuấn tú ôn hòa ngày thường, lúc này không hề có biểu cảm, thoạt nhìn không giống như cáu giận mà trái lại như đang đau lòng. Diệp Ly thấy vậy không khỏi nghi ngờ, không biết có phải bản thân mình thực sự đã làm chuyện tội ác tày trời gì không? Còn nói tiếp thì không chừng nàng sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để xin hắn tha thứ khiến hắn vui vẻ. Diệp Ly dự cảm được tia nguy hiểm quyết định gấp rút lùi bước. Một tay nàng bị kéo lại, Mặc Tu Nghiêu hơi dùng lực kéo người con gái định bỏ chạy vào trong lòng mình. Diệp Ly bối rối phát hiện, tư thế hiện tại của hai người thật sự hơi mập mờ. Mặc Tu Nghiêu ngồi trên ghế, nàng bị kéo vào trong lòng hắn. Không có cách nào khác là phải ngồi lên trên đùi hắn. Tuy đã cùng giường chung gối không ngắn, nhưng quan hệ tuyệt đối trong sạch. Tình hình hiện tại này không khỏi khiến Diệp Ly hơi luống cuống tay chân. Mặc Tu Nghiêu, chàng có thể buông ta đã được không? Diệp Ly nuốt nước miếng một cái, khóc không ra nước mắt. Nàng cũng không muốn biểu hiện vô dụng như thế. Dù đối mặt với ai nàng cũng đều có thể thành thạo, nhưng cứ đối mặt với Mặc Tu Nghiêu, thỉnh thoảng nàng lại nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân. Mặc Tu Nghiêu lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm buồn bã. A Ly, nàng coi ta là ai của nàng. Diệp Ly khóc không ra nước mắt, nàng điên rồi mới có thể cảm thấy Mạc Tu Nghiêu đang khổ sở. Hiện tại việc nàng nên làm nhất chính là dạy khỏi Mạc Tu Nghiêu, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Trực giác của bộ đội đặc chủng nói cho nàng, nàng còn tiếp tục ở lại, sẽ có chuyện không tốt lắm xảy ra. Cái kia, không phải chúng ta đã sớm thành thân rồi sao? Ta đương nhiên coi chàng là trượng phu của ta mà. Con mắt sâu thẳm nháy một cái, như vậy, có phải chúng ta vẫn luôn quên một việc không? Diệp Ly mù mờ hỏi. Mạc Tu Nghiêu ghé vào cổ nàng, hơi thở ấm áp phả vào nơi cổ bóng loáng của nàng, làn hơi thở thanh nhã sạch sẽ khiến nàng cảm thấy khô nóng vô lực. Viên phòng, Mạc Tu Nghiêu nhẹ phun ra hai chữ bên tai nàng. Đầu óc Diệp Ly như đã trải qua một trận nổ mạnh, trống rỗng trong nháy mắt. Thế nhưng Mạc Tu Nghiêu không định cho nàng thời gian tự hỏi, hơi nâng chiếc cằm khéo léo của nàng, cúi đầu bao phủ đôi môi mềm mại kia. Mạc Tu Nghiêu, so với nụ hôn bên ngoài toái tuyết quan, lúc này đây Mạc Tu Nghiêu dịu dàng hơn nhiều. Thế nhưng chính sự dịu dàng này lại khiến Diệp Ly không có lòng nào phản kháng. Vợ chồng thành thân một năm còn chưa viên phòng, sợ rằng chỉ có hai người bọn họ. Trong lòng, Diệp Ly rất hiểu Mạc Tu Nghiêu muốn cho mình thời gian chuẩn bị. Chỉ là bản thân mình, Diệp Ly cũng không biết rốt cuộc bản thân đã chuẩn bị tiếp nhận Mạc Tu Nghiêu xong chưa. Có lẽ nói, rốt cuộc, nàng có yêu Mạc Tu Nghiêu không? Mưa hôn nhỏ vụn lưu luyến bên môi nàng, xẹt qua gương mặt như ngọc của nàng, vô cùng thân thiết đụng vào vành tai khéo léo, nơi cổ duyên dáng của nàng, Ali. Có thể là bầu không khí dây dưa trong phòng tối, có thể là tiếng gọi khàn khàn dễ nghe của Mạc Tu Nghiêu, cũng có thể là vì mấy nụ hôn nhẹ nhàng nhỏ vụn mà triền miên. Diệp Ly ghét bản thân mình luôn rơi vào thế yếu trước mặt Mạc Tu Nghiêu, vì thế nàng ra một quyết định rất bạo dạn. Nàng ngồi dậy, vòng tay lên cổ Mạc Tu Nghiêu, sau đó chủ động dâng lên đôi môi đỏ thắm. Mạc Tu Nghiêu, chàng thích ta? Mạc Tu Nghiêu hơi giật mình, thản nhiên cười nói, đúng vậy, không phải. Ali đã sớm biết sao? Diệp Ly nghiêng đầu nhìn hắn, cười xinh xắn, trong đôi mắt vương đầy ánh sao. Đã như vậy, bản vương phi cho phép chàng thích ta. Trời nghiêng đất ngả, Diệp Ly hơi hoa mắt phát hiện vừa ở cạnh bàn giờ đã nằm lên trên giường. Mạc Tu Nghiêu ghé vào vai nàng, thấp giọng cười ra tiếng, mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ali, chỉ là thích còn chưa đủ đâu. Diệp Ly vừa nghĩ, trên đôi môi nở nụ cười tươi đẹp, giơ tay ôm lấy vai Mạc Tu Nghiêu, nhớn mi nói, như vậy bản vương phi cho phép chàng yêu ta. Nếu như cái giá lớn là nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi ta, nàng cũng cho phép sao? Mạc Tu Nghiêu thấp giọng nói. Diệp Ly sửng sốt, vĩnh viễn, có lẽ là có thể. Như vậy, tương tự, chàng cũng chỉ thuộc về ta. Diệp Ly nhớn mi hỏi, ta yêu nàng, như nàng mong muốn, kiếp này, chỉ mình Ali. Cúi đầu một lần nữa chiếm cứ đôi môi thuộc về hắn, dường như tất cả nhiệt tình đều tô điểm cho giờ phút này, lớp màn lụa buông màu đỏ thắm, tiếng rên rỉ và thở dốc tinh tế tràn ra từ trong màn. Nha đầu giữ cửa nhanh trí đóng cửa thay chủ tử, mỉm cười mà đi. Mãi lâu sau mây tan mưa tạnh, Mạc Tu Nghiêu nghiêng người trên giường nhìn người con gái vẫn đang ngủ say, trên bả vai hơi lộ ra dấu ấn nhàn nhà. Dung nhan hoặc yêu kiều hoặc long lanh bình thường, giờ ửng màu hồng nhà, có vẻ vô cùng dịu dàng động lòng người. Mạc Tu Nghiêu giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh xắn của người con gái, cúi đầu khẽ khàng hôn xuống. Vẻ u sầu và buồn bã dường như đã hoàn toàn tan biến, hơi thở ôn hòa và mặt mày phấn khởi đã biểu hiện ra tâm trạng hớn hở lúc này của Mạc Tu Nghiêu. Nhớ tới việc triền miên lưu luyến, mệt nhọc vừa rồi, Mạc Tu Nghiêu không khỏi cúi đầu nhẹ hôn lên gương mặt của người con gái đang ngủ say sưa. Ali của hắn, rốt cuộc, đã là của hắn rồi. Bao ngày bao đêm, bao lần hắn căm hận trời xanh bất công, căm hận đám kẻ thù của hắn. Thân thể không trọn vẹn khiến hắn không dám đi chạm vào cô gái độc nhất vô nhị trên thế gian này. Hiện tại, rốt cuộc hắn có thể có nàng hoàn toàn. Vì thế, hắn bằng lòng nỗ lực tất cả. Diệp Ly mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trận hoan ái vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực của nàng. Nửa ngủ nửa tỉnh nhìn người đàn ông trước mặt, nói nhỏ. Mặc Tu Nghiêu nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi nàng. Không có việc gì, cứ ngủ đi. Có chuyện gì tỉnh ngủ rồi nói. Diệp Ly gật đầu qua quýt. Có trong lòng hơi lạnh của hắn, lần nữa chìm vào mộng đẹp. A Ly, kiếp này duy chỉ mình nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, tạm biệt Hàn Minh Tích ra mắt vương gia. Trong khách sảnh, thấy một nam tử mặc áo trắng bước từ bên trong ra. Đám người thanh xương vội vàng đồng thanh chào hỏi. Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh nhìn quét qua bốn người, nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì? Nhìn ba người kia một cái, Thanh Ngọc chỉ đành phải tiến lên phía trước nói, khởi bẩm vương gia, công tử Hàn Minh Tích, tân gia chủ của Hàn gia cầu kiến vương phi. Các nàng đều không đi theo vương phi đi ra ngoài, cho nên không biết vì sao vương phi và vị Hàn công tử quen biết. Nhưng mà ám nhị ám tam đi theo vương phi nói vị Hàn công tử kia là bạn của vương phi. Cho nên dù biết hiện tại vương gia không vui có người quấy rầy, bốn người vẫn can đảm đến đây bẩm báo. Hàn Minh Tích, Mặc Tu Nghiêu nhớn mày, thản nhiên hừ nhẹ một tiếng nói, hắn tới nhanh đấy, dẫn hắn đi thư phòng, bản vương đi gặp hắn. A Ly đang nghỉ ngơi, không nên đi quấy rầy nàng, bảo người chuẩn bị thêm thức ăn. Thanh Ngọc, ngươi đi theo bản vương. Bốn người lặng lẽ nhìn nhau mấy lần, xem ra hiện giờ tâm trạng vương gia rất tốt. Dạ, vương gia. Trong thư phòng, Hàn Minh Tích đứng chắp tay lặng lẽ say sưa nhìn bộ chữ trên tường. Một chữ nhẫn, nhìn như nội liễm hiền hòa, thưởng thức tỉ mỉ có thể cảm giác rõ được sát ý lành lạnh và nhuệ khí lạnh thấu xương trong đó. Nửa cuộc đời hắn đều sống dưới sự che chở của cha mẹ và huynh trưởng. Không thể tưởng tượng được hạng người gì mới có thể viết một chữ nhìn như hiền hòa bình thản nhưng lại tiềm ẩn sát khí như thế. Đó như đeo thanh kiếm độc được gói ở nơi mềm mại nhất của bản thân vừa nguy hiểm lại vừa đau đớn. Ánh mắt hắn chậm rãi dứt khỏi chữ đó, xoay người nhìn về phía cửa. Mặc Tu Nghiêu đã đứng ở cửa tự lúc nào. So với khi gặp nhau ở thành Quảng Lăng lần trước, dường như Mặc Tu Nghiêu hiện tại trông tùy ý hơn chút. Tuy rằng Hàn Minh Tích cũng không hiểu rõ Mặc Tu Nghiêu, nhưng lại cảm thấy bây giờ hắn rất vui.